Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, Kiếm Tinh Hà, tàn đồ, tại chỗ tất cả mọi người chờ xem kịch vui. Trước mắt năm đại tông môn chi chung, chỉ có Yểm Nguyệt Tông thực lực yếu nhất, ngay cả một vị thanh niên cự đầu cũng không có, mà Hỏa Vân Tông đoạn thời gian trước gặp một lần thiên kiếp. Tử thương thảm trọng, những người này trong bụng cũng nghẹn một cỗ bực bội. Chờ nhìn thấy Yểm Nguyệt Tông, chắc chắn làm khó dễ. Yểm Nguyệt Tông tới, lúc này, một nhóm người đi vào, khiến cho mọi người chú ý. Gì, kỳ quái, đi ở phía trước cái kia tóc trắng người là ai? Yểm Nguyệt Tông mặc dù không bằng trước kia huy hoàng, nhưng là trong đó cao thủ, giống như Đường Lâm, Tử Vân Phỉ, Hạng Anh Hào ba vị này đệ nhất giai thê người, tại chỗ cũng đều biết. Nhưng là này ba đệ nhất giai thê cao thủ, lại cũng đi ở một cái thiếu niên tóc trắng sau lưng. Xem bộ dáng là lấy thiếu niên tóc trắng cầm đầu, này là chuyện gì xảy ra? Một cái thiếu niên tóc trắng là ai? Chờ tiến vào Tử Vong Sơn Mạch sau, chính các ngươi hành động, mọi sự cẩn thận, Ninh Giang thản nhiên nói. Hắn mặc dù cùng mấy người cùng nhau tới đây, nhưng là lựa chọn một mình hành động. Chúng ta biết, Đường Lâm ba người gật đầu. Hừ, Yểm Nguyệt Tông người lại còn dám đến, lúc này, Hỏa Vân Tông tại chỗ cao thủ trẻ tuổi phát ra thanh âm lạnh như băng. Bọn họ cùng Yểm Nguyệt Tông luôn luôn không đối phó, huống chi trước đó không lâu còn phát sinh thiên kiếp chuyện. Đang lo tìm không được gì địa phương, cái này có trò hay nhìn, những khác tông môn người vẻ mặt nhìn có chút hả hê vẻ. Chờ nhìn một cuộc trò hay. Nhưng là, ngoài dự tính của là, một cặp nhân mã hùng hổ hướng Yểm Nguyệt Tông đi quá khứ. Gì, là Thanh Hoa Tông, chẳng lẽ Thanh Hoa Tông cùng Yểm Nguyệt Tông có cái gì ân oán sao? Bốn phía người sửng sốt, người đây liền cô lậu quả văn đi. Nghe nói đoạn thời gian trước, Thanh Hoa Tông cao thủ trẻ tuổi đi tìm Yểm Nguyệt Tông luận bàn. Kết quả đệ nhất giai thê Lương Tiếu ở Yểm Nguyệt Tông bị giết, Lương Tiếu thân vì đệ nhất giai thê. Cường giả, hắn ở Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi trong, cũng rất có danh tiếng. Tốc độ kia thân pháp, không biết để cho bao nhiêu cao thủ cảm thấy nhức đầu. Chính là ngươi, giết ta Thanh Hoa Tông Lương Tiếu. Thanh Hoa Tông cầm đầu là mặt ngựa thanh niên, tên là Đằng Nguyên, cũng là đệ nhất giai thê thực lực. Là, vâng, đúng. Ta giết, có vấn đề sao? Ninh Giang nhìn cũng không nhìn đối phương một cái. Thật can đảm, người Yểm Nguyệt Tông hiện tại tự thân khó bảo toàn. Thậm chí muốn theo năm đại tông môn chi chung xóa tên. Lại còn dám đắc tội ta Thanh Hoa Tông. Thật là không biết sống chết, Đằng Nguyên thần sắc bất thiện. Thanh Hoa Tông coi là cái gì đồ vật? Ninh Giang mắt lộ ra khinh thường. Người dám vũ nhục tông môn của ta. Đằng Nguyên giận tím mặt. Hiện ở trường hợp này, trước mắt bao người, Ninh Giang khinh thị Thanh Hoa Tông, hắn nếu như cái gì cũng không làm, sau này Thanh Hoa Tông cũng muốn không ngẩng đầu được lên. Cuồng đồ, hôm nay ta liền vì Lương Tiếu sư đệ báo thù rửa hận đang khi nói chuyện. Đằng Nguyên toàn thân vọt lên một cỗ cường hoành khí tức, hướng bốn phương tám hướng bộc phát ra tới, khiến cho rất nhiều người liên tục biến sắc. Đây là thanh niên cự đầu. Không, cách thanh niên cự đầu còn có chút chênh lệch. Phải nói, hắn coi như là nửa bước thanh niên cự đầu đi, chung quanh người lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Đằng Nguyên thực lực vượt quá rất nhiều người dự liệu. Không nghĩ tới Thanh Hoa Tông một cái hạ phẩm tiểu tông môn. Lại có thể xuất hiện Đằng Nguyên như vậy thiên tài. Ta xem Đằng Nguyên dùng không bao lâu. Liền có thể chân chính bước vào thanh niên cự đầu hàng ngũ, như thế xem ra nói. Yểm Nguyệt Tông năm đại tông môn vị trí, rất có thể bị Thanh Hoa Tông cướp đi, bốn phía người nghị luận rối rít. Lấy Đằng Nguyên thực lực như vậy, Yểm Nguyệt Tông chỉ sợ không người nào có thể ngăn chặn. Cũng chỉ có Đường Lâm, Tử Vân Phỉ cùng Hạng Anh Hào ba người, tăng lên mới có thể cùng Đằng Nguyên một trận chiến. Tiểu tử, ngươi nhục nhã tông môn của ta, giết trước ngươi, ta liền trước tiên đem ngươi đánh quỳ xuống, để cho ngươi biết ta Thanh Hoa Tông không thể khiêu khích. Đằng Nguyên bàn tay to vỗ. Khổng lồ áp lực phảng phất Phật Sơn Nhạc áp chế, hướng Ninh Giang phủ xuống. Con kiến hôi một loại, Ninh Giang đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích. Chính là đơn giản tay áo vung lên, một cổ lực lượng tràn ngập ra đi, bài sơn đảo hải loại, Đằng Nguyên sắc mặt trắng nhợt, muộn hanh nhất thanh, liền lùi lại ba bước, làm sao có thể, trong lòng hắn hồi hộp, lúc này, Ninh Giang lại là một trưởng phách xuống tới, nên quỳ xuống người, là ngươi, a, Đằng Nguyên phát ra kinh sợ vô cùng tiếng hô. Chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống đỡ lực lượng áp ở trên người mình. Hắn toàn thân xương cốt đều ở kéo kẹt rung động. Phốc đông, hắn hai đầu gối khẽ cong, cuối cùng chống đỡ không được, bị buộc quỳ xuống tới. Cự đại lực lượng khiến cho mặt đất cũng rạn nứt, xương bánh chè thiếu chút nữa nứt vỡ. Hí, một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, Hằng Hà ánh mắt khó có thể tin nhìn Ninh Giang. Đằng Nguyên nhưng là nửa bước thanh niên cự đầu thực lực. Trừ thanh niên cự đầu chi ngoài, ai có thể áp chế được hắn? Người này cũng là một vị thanh niên cự đầu, có thể làm cho Đằng Nguyên quỳ xuống. Có thực lực như vậy Ninh Giang, không phải thanh niên cự đầu là cái gì? Súc sinh, buông ra Đằng Nguyên sư huynh, nếu không ngươi Yểm Nguyệt Tông đem thừa nhận ta Thanh Hoa Tông lửa giận, những khác Thanh Hoa Tông đệ tử giận tím mặt. Thanh Hoa Tông lửa giận, dù sao đã giết Lương Tiếu, nữa giết một cái cũng không có gì, Ninh Giang không thèm để ý chút nào. Chợt vừa dùng lực, a, theo hét thảm một tiếng, Đằng Nguyên thân thể cũng bị cự đại lực lượng áp thành một đống thịt nát. Chết, tay áo vung lên, còn thừa lại Thanh Hoa Tông đệ tử toàn bộ bay ngược đi ra ngoài. Bị Ninh Giang tại chỗ chém chết. Khá lắm sát phạt quyết đoán người, như là đã kết thù. Giết là tốt nhất biện pháp, người ngẫm nghĩ, nếu như hôm nay Yểm Nguyệt Tông yếu thế, Đằng Nguyên sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Có người nói đạo, nếu là Yểm Nguyệt Tông yếu thế, Đằng Nguyên cũng sẽ đối với bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Đang là bởi vì biết điểm này, Ninh Giang mới có thể như vậy vô tình, võ giả thế giới liền là như thế, một khi kết thù. Không phải ngươi giết hắn, chính là hắn giết ngươi. Ngươi chết ta sống, là thế giới này chuẩn tắc. Ba ba ba, vỗ tay thanh âm vang lên, là Hỏa Vân Tông Vũ Văn Xí. Không nghĩ tới Yểm Nguyệt Tông cất giấu sâu như vậy. Lại còn có một vị thanh niên cự đầu tọa chấn, đối với Ninh Giang xuất hiện. Nơi này không, nhất thoải mái người tự nhiên là Hỏa Vân Tông mọi người. Giờ này khắc này, Vũ Văn Xí trên người. Một cỗ chiến ý ngất trời mà lên, kinh người sóng nhiệt không ngừng hướng bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động. Muốn đánh nhau, Ninh Giang chân mày cao lại, theo hắn đột phá linh cảnh, luyện thành cửu kiếp thiên lôi thể, cộng thêm thôn thiên tước pháp thân. Giờ này khắc này hắn, căn bản không sợ những thứ này cái gọi là thanh niên cự đầu. Ha ha, tạm thời trước tha cho ngươi một cái mạng, chờ vào tử vong sơn mạch. Có rất nhiều cơ hội, do dự chốc lát, Vũ Văn Xí hay là không có xuất thủ, nếu như nơi này chỉ có hắn và Ninh Giang, hắn không ngần ngại cùng Ninh Giang đánh lên một cuộc, nhưng là còn có những khác thanh niên cự đầu tại chỗ. Một khi hắn và Ninh Giang ngao có tranh nhau, lưỡng bại câu thương, đắc lợi chính là những người khác, ở tiến vào tử vong sơn mạch lúc trước, hắn cần giữ lại tốt mạnh nhất thực lực. Như vậy mới sẽ không lỗ lã. Lại một cái phải chú ý người, chiến tượng tông Lý Cuồng Bá nhìn nhiều Ninh Giang hai mắt. Nhớ kỹ hắn bộ dáng. Phiêu Tuyết Điện Liễu Băng Tuyết cũng đem đôi mắt đẹp chuyển tới Ninh Giang trên người. Nhớ kỹ một cái đột nhiên nhô ra thanh niên cự đầu. Không dùng quá quan tâm, dù sao cũng sẽ không là hai người chúng ta đối thủ, ở trong tràng. Duy nhất không làm sao quan tâm Ninh Giang người chính là song sinh kiếm tử. Bọn họ một người tên là Trỗi Lên, một người tên là Đủ Gió. Hai người bàn về một mình thực lực, cũng là thanh niên cự đầu cấp bậc, và những người khác tương đối. Khi mà liên thủ, tâm ý tương thông, lại càng đáng sợ, vì vậy không thế nào coi trọng Ninh Giang. Song sinh kiếm tử, kiếm tinh hà không đến sao? Lý Cuồng Bá hỏi một câu. Nghe được kiếm tinh hà cái tên này, những người khác đều đem lỗ tai dựng thẳng, đây là Tinh Kiếm Tông cái kia yêu nghiệt, mơ hồ có Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân tình thế. Không rõ ràng lắm, hắn đang bế quan tu luyện một môn công pháp, nếu như có thể nói trước tu luyện kết thúc nói, hẳn là sẽ để xem một chút, song sinh kiếm tử trả lời. Nhắc tới kiếm tinh hà lúc, xanh đôi cũng không thể coi thường, hai người bọn họ liên thủ, tự tin có thể chiến thắng bất kỳ thanh niên cự đầu. Nhưng là đối mặt kiếm tinh hà, phần thắng liền một thành không tới, một cái kiếm tinh hà rất mạnh sao? Ninh Giang hỏi một câu, mạnh phi thường, trên một lần Thanh Châu đại hội lúc, mấy vị thanh niên cự đầu, bị hắn một cái tay liền đánh bại, chỉ có song sinh kiếm tử, bước ra hắn hai cái tay, nhưng ngay cả ba chiêu cũng không có kiên trì đến, Tử Vân Phỉ trầm trọng nói. Kiếm tinh hà, này là một cái nặng trịch tên, đặt ở mỗi một thế hệ trẻ tuổi trên người, Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi, cũng là lấy hắn làm mục tiêu, muốn đưa vượt xa, biết Ninh Giang gật đầu, Tử Vân Phỉ sững sờ hạ xuống, nghe Ninh Giang loại này khẩu khí, tựa như hoàn toàn không thèm để ý kiếm tinh hà, cửu trường lão cuối cùng là người trẻ tuổi, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút ít ngạo khí, đoán chừng là không phục kiếm tinh hà đi, Tử Vân Phỉ thầm nghĩ trong lòng, nếu để cho Ninh Giang biết nàng ý nghĩ, chỉ biết giờ khóc giờ cười, hắn thân là chí tôn, cái gì thiên tài chưa thấy qua, kiếm tinh hà quả thật không có gì hay để ý, sắc trời dần dần ám đi xuống, lúc này, tất cả mọi người cảm giác được, tử vong sơn mạch bên trong tử vong khí tức, từ từ bắt đầu suy yếu, có thể đi vào, bá. Trước tiên, mấy đạo quang thúc liền vọt vào tử vong sơn mạch, cái thứ nhất là song sinh kiếm tử, một con ngựa trước mặt, sau đó là những khác mấy vị đầu sỏ. Chính các ngươi cẩn thận, Ninh Giang đối với Đường Lâm bọn họ dặn dò một tiếng. Cuối cùng một cái phi đi vào, thanh niên cự đầu cũng là một mình hành động, một phương diện là đối với thực lực mình tự tin, điểm thứ hai cũng là không muốn bó tay bó chân. Đem người mang theo trên người, chung quy sẽ có một chút bất tiện, ha ha, Tiểm Nguyệt Tông, nhóm các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, Hỏa Vân Tông còn thừa lại cao thủ tàn bạo uy hiếp đạo. Sau đó đi đi vào, chúng ta chỉ cần ôm đoàn, cũng sẽ không có nguy hiểm gì, Đường Lâm ba người liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ đã nắm giữ tam tài kim tỏa trận, bằng trận này pháp, chính là bắt gặp thanh niên cự đầu. Cũng có thể chu toàn một hai, sư muội, sau khi đi vào, chúng ta phải đi tìm xem nhìn tàn đồ trên dấu hiệu kia nơi địa phương. Không biết có thể hay không có tốt đồ vật, xem ra tàn đồ là chết đi lão tông chủ lưu lại, cũng lâu như vậy, liền tính thật có cái gì, có lẽ cũng sớm đã bị những người khác phát hiện đi. Một đôi sư huynh muội thấp giọng trao đổi, tiến vào tử vong sơn mạch. Không tới một nén hương, tử vong sơn mạch chi ngoài đã là trống rỗng, tất cả mọi người tiến vào trong đó. Hết chương.